sau đó nhìn mặt đối phương. Muốn nói lại thôi, cặp mắt hờ hững có chút đần độn của nam khách nhiều thêm chút ít không giải thích được. Nàng không rõ Trần Trường Sinh có chút phản ứng kỳ quái từ đâu mà đến. Hỏi, sao thế? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói, ngươi có bệnh, nghe lời này. Nam khách lông mày nhướng cao. Giống như tiểu cô nương sáng sớm vào trong núi cực khổ hái một giỏ rau lợn thật lớn bị hán tử say rượu hàng xóm cướp đi. Rất tức giận, thanh âm nhất thời cao lên. Ngươi mới có bệnh, cả nhà các ngươi đều có bệnh. Quốc giáo học viện tất cả mọi người đều có bệnh. Tiếng hét hơi non nớt nhưng vô cùng hàn lãnh mà vô cùng tức giận của tiểu cô nương vang vọng quanh bốn phía bãi cỏ lau. Hai thị nữ trầm mặc không nói. Không biết vì sao chủ nhân bỗng nhiên trở nên tức giận như thế. Tại sao đối với những lời của Trần Trường Sinh phản ứng mạnh mẽ như vậy? Nghe bên bờ không ngừng truyền đến tiếng quát mắng. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm nếu như không phải ngươi muốn hỏi, làm sao ta sẽ nói ra? Nhưng tức giận cùng nhạy cảm, đại biểu phán đoán của hắn là thật. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, có thể dùng chuyện này đổi lấy khả năng rời đi. Đợi thanh âm tức giận bén nhọn của nam khách dần dần nhỏ đi. Rất chân thành nói, ta không biết gian tế của ma tộc các ngươi ở kinh đô có nắm giữ đến sư môn lai lịch của ta hay không. Nếu như biết rõ, như vậy ngươi nên hiểu y thuật của ta không tồi. Thần tình trong mắt nam khách phá lệ lạnh lùng. Nhìn hắn tựa như nhìn một người chết. Nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng tổ chức một chút từ ngữ. Bảo đảm đối phương dù là ma tộc cũng có thể hiểu được. Tiếp tục nói, huyết mạch của ngươi có vấn đề. Nếu không nhanh chóng trị liệu, tương lai thần hồn bên trong cơ thể ngươi thức tỉnh lần thứ hai, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng cắn trả. Cho dù có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể sẽ biến thành một người ngốc. Nam khách sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết do đêm qua chiến đấu lưu lại, hay bởi vì lời của hắn nói. Nhưng thanh âm của nàng vẫn hờ hững tỉnh táo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thân là công chúa điện hạ ma tộc, đệ tử duy nhất của Hắc Bảo. Mặc dù Chu Viên tan biến ở trước mắt nàng, đại khái cũng không thể làm cho ánh mắt của nàng có chút biến hóa. Nhưng dù sao số tuổi của nàng còn ít, tự cho là đem tâm tình chân thật giấu giếm vô cùng tốt. Nhưng không biết, Trần Trường Sinh cùng thị nữ của mình còn có lão giả đánh đàn cũng nghe ra vấn đề. Nếu như lời nói của Trần Trường Sinh đối với nàng không có ảnh hưởng gì, làm sao nàng lại đem lời giống vậy tái diễn hai lần? Công chúa điện hạ có bệnh. Hơn nữa thoạt nhìn là bệnh rất phiền toái. Hai thị nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Nghĩ thầm nếu như chính mình biết được bí mật này, sẽ nghênh đón kết quả ra sao? Tên lão giả đánh đàn kia sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Cách chương.